Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh muốn em. Nụ hôn này cùng với nụ hôn ở trang viên trà hoa hồng là không giống nhau. Nếu như nói nụ hôn kia dịu dàng giống như gió xuân nắng ấm, thì nụ hôn này lại vừa mang theo cái nóng của mùa hè, nhưng lại khiến cho cô như đang ở trời đông giá rất lạnh lùng. Cô không thích anh bá đạo chinh phục như vậy, không thích anh muốn làm gì thì làm, không thèm để ý tới cảm nhận của cô. Điều này lại làm cho cô cảm thấy mình biến thành cô gái của 5 năm trước, người phụ nữ ngốc nghếch cờ khạo trong hôn nhân, ngây ngô lừa gạt chính mình. Thần Tống Học, cô vô lực mở miệng nói, mà anh lại giống như không khống chế nổi, đưa tay vào trong vạt áo của cô thăm dò, cách một lớp áo lông cừu thật mỏng, khớp xương tay anh rõ ràng mà có lực, bàn tay to lớn dọc theo đường cong mỏng manh của cô đi dần lên. Thân thể cô vốn đang lạnh, nhưng tay anh đi đến nơi nào thì nơi đó dần dần như là có tia lửa. Thời gian 5 năm đã cắt hết, đợi chờ đối với anh, cắt đứt sự tin tưởng vào tình yêu, tâm tư, tuy nhiên vẫn không thể cắt đứt được tiếng quật cường tự ái của cô. Đổi rồi, Thần Tống Học. Cô sợ đánh động đến noãn noãn, nhưng vẫn cảm thấy khuất nhục nhịn không được mở miệng cầm nhẹ. Không đủ, vĩnh viễn là không đủ. Nhàn nhàn à, em có biết mấy năm nay anh liệu suy nghĩ về em cả. Hãy tha thứ cho anh, chúng ta một lần nữa bắt đầu lại có được hay không? Anh ôm cô chặt hơn, không muốn buông ra, bàn tay nóng bỏng chợt thâm nhập vào trong áo của cô, tiếp xúc này làm cho hai người khẽ run lên. Thần Tống Học, chuyện cho tới bây giờ anh vẫn muốn sử dụng sức mạnh để áp bức tôi như vậy sao? Cô đau lòng thất vọng lại càng tức giận mình không nhớ tới kinh nghiệm đau thương trước đây, lại tin tưởng rằng anh đã muốn thay đổi, cơ bản anh chính là coi trời bằng vung, như thế nào rồi cô cũng sẽ rơi vào tay của anh ta. Nếu như anh nói rằng vẫn yếu đuối ở một chỗ khác chờ đợi em, thì không phải cuối cùng sẽ trơ mắt nhìn em đi theo người khác sao? Nhàn nhàn à, anh ích kỷ bá đạo, nhưng chẳng qua là vì đứng trước mặt em, người anh yêu, nên anh nghĩ muốn có được em, chẳng lẽ như thế cũng là sai sao? Anh chẳng hiểu tại sao nói, muốn cố gắng biểu hiện tranh thủ tình cảm của cô, nhưng bây giờ anh rất là rối loạn, không biết có phải dụ nô hôn kia làm bùng cháy lên tất cả những cảm xúc trong cơ thể ngủ đông của anh hay không, làm cho anh ham muốn giữ lấy, anh chỉ muốn cô. Nếu như anh nói anh yêu tôi, tại sao không học cách tôn trọng tôi? Nếu anh nói yêu tôi, tại sao không hỏi tôi có tình nguyện hay không, tiếp tục bị anh yêu chứ? Nếu như anh yêu tôi, tại sao còn làm chuyện mà tôi không muốn? Nếu như anh yêu tôi, tại sao có thể nhục nhã tôi như vậy? Coi tôi giống như một người phụ nữ bất kỳ nào đó, có thể tùy ý dễ dãi mà bớn cợt tôi sao? Cô bất ức khóc thút thít. Bàn tay anh đang sắn chặt vào trong áo của cô chật cựng lại. Tất cả khao khát mong chờ đối với cô đều bị tạt một cáo nước lạnh. Anh suy sụp bỏ tay xuống buông cô ra. Nhìn cô lảo đảo xoay người sang chỗ khác, chỉnh quần áo lại ngay ngắn. Bờ vai mỏng manh của cô vẫn còn hơi run rẩy. Anh không biết nên tuyệt vọng nên buông tha hay là thờ ơ cười một cái. Cô vẫn kháng cự anh như vậy. Anh cho rằng cô chấp nhận nụ hôn của anh, là chấp nhận vòng tay ôm cô của anh, sẽ chấp nhận anh. Nhưng lại không biết tâm của người phụ nữ này so với 5 năm trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thật là xin lỗi. Anh thấp giọng mở miệng nói, nhưng trong ánh mắt vẫn là một tia cố chấp, ra vẻ không sao cả thở ơ nói. Em đánh anh mắng anh, mặc kệ là trừng phạt như thế nào, anh sẽ vẫn không nói một câu oán hận, cũng sẽ đồng ý một cách vô điều kiện. Lời nói tùy ý của anh khiến cho Hoàn Nhan nghe càng thêm tuyệt vọng. Cô không quay đầu lại chỉ lạnh lùng nói. Đi ra. Đáy mắt của anh đột nhiên lóe ra một tia lạnh lẽo. Tiếp theo môi anh câu lên một nụ cười âm trầm, tiến lên một bước cắt cao, ấn chặt bờ vai của cô. Anh nói trừng phạt không bao gồm cả rời đi, không bao gồm không thích em, không bao gồm cả buông tay. Thần Tống Học, anh có phải là đàn ông không? Không phải anh vừa mới nói tôi làm gì anh cũng đồng ý sao? Cô dần dữ xoay người lại, trong lòng lại đau đớn vô cùng. Tại sao người đàn ông này vẫn còn vô lại như vậy chứ? Nếu như trong lòng em nhận xét anh hàn hạ vô sỉ, cho dù anh có làm điều gì đều mang tiếng xấu như nhau, nếu như quấn quýt làm phiền, nếu như hèn hạ vô sỉ, có thể làm cho em ở lại bên cạnh anh, như vậy anh tình nguyện là một người đê tiện vô sỉ. Anh mạnh mẽ nhìn cô, cảm thấy sau lưng chợt dâng lên từng khí lạnh thấm vào. Anh vì người phụ nữ này mang hết ruột gan phơi bày ra trước mắt, chỉ e rằng cô lại tưởng rằng anh đang dùng khổ nhục kế. Tôi không muốn tranh cãi với anh. Noãn Noãn còn đang ngồi say, nếu giật mình tỉnh lại con bé sẽ khóc. Thần Tống Học, anh nên về trước đi. hãy để cho chúng ta được bình tĩnh trở lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net